Chương 22. Chị còn ở đó không? Quân ngước nhìn sang bên phải, rồi sang bên trái, rồi cụp mi mặt xuống, im lặng nghe ngóng. Chị đây. Tôi nhẹ nhàng đáp lời, lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống bên em. Có chuyện gì đã xảy ra với chị vậy? Chị không biết nữa. Chị đã chết đúng không? Sao em lại hỏi thế? Vì chị giống bố em. Em đang nói gì vậy? Không phải là bố chùm ở đây, mà là bố đẻ của em. Chết rồi. Tôi không đáp lại Quân. Tôi chờ em nói tiếp. Tôi không biết phải hỏi em như thế nào. Cây đường dựa vào bảng quảng cáo xe buýt, theo dõi cuộc đối thoại trước mắt anh. Bố em chết, bị dân làng đánh chết. Bố em ăn trộm gà, rồi bị bắt được. Nhà người ta quay lại để đánh bể đầu. Máu chảy ướt cả áo. Cái gia đình đánh chết bố em mới sang sớm trước ngày hôm đó. Bố em còn sang cày thuê cho nhà người ta. Các bác ấy giết bố em chỉ vì một con gà. Quân, chị không phải an ủi em đâu. Em không buồn. Chuyện qua lâu rồi. Chịu tang bố em xong, em theo bố đầu chọc lên Hà Nội. Sống cũng gần được một năm. Cứ ngày rằm hàng tháng là bố em hiện về. Lần nào cũng xoa đầu nhắc nhở em phải sống tốt. Em không thể nhìn rõ linh hồn người chết, nhưng em có thể nghe được những gì họ nói. Hàng đêm, hàng phút, hàng giây, họ kể cho em nghe những câu chuyện về sự tồn tại, về công bằng, về cái chết, về khổ đau. Chị còn nghe không? Chị vẫn ở đây. Cuộc đời này thật buồn cười phải không chị? Tôi lặng thinh, tự hỏi những nỗi đau có ma lực thế nào mà khiến cho đứa trẻ hơn 10 tuổi ngồi cạnh tôi già nua đi nhiều đến thế. Chị định thế nào? Thế nào là thế nào hả Quân? Chị vẫn chưa trả lời em. Có chuyện gì xảy ra với chị? Chị không rõ tất cả những gì đang xảy ra xung quanh, nhưng chị vẫn sống. Chỉ là thân xác và linh hồn của chị đang bị lạc nhau. Vậy là tốt rồi. Chị hạnh phúc hơn bố em. Những người ấy phải ra tòa chứ. Họ đã giết người. Họ có tiền, họ chạy án được. Với cả bố em chẳng có lấy một tấm giấy tờ tùy thân. Bố em sống lưu vong mà. Không có ai biết bố em là ai, từ đâu lưu lạc về Quảng Nam sinh sống. Em ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ đưa bố em lên Hà Nội. Ở đây trộm cướp dễ như trở bàn tay. Bị bắt cũng có bảo kê đến dằn mặt và cứu về. Bố em sẽ không bị đánh chết chỉ vì một con gà. Quay ngược thời gian ư Quân, cứu bố em sống lại ư. Quá khứ dù dào cũng đã qua, đừng bao giờ tìm cách khoác lên nó một tấm áo choàng mới. Còn những số phận, sống chết vốn đã được định sẵn, không thể đổi thay. Em phải về đây, em còn phải ngủ sớm để mai làm việc. Em sẽ thế này mãi sao Quân? Không học hành, không sự nghiệp, không thân phận tử tế. Học hành, sự nghiệp, thân phận rồi để làm gì à? Em đùa thôi. Em vẫn mong chờ vào cổ tích. Chị cũng thế nhé. Sớm tìm lại được mình. Em khác trước nhiều quá Quân. Em không còn là cậu bé ở vùng quê Quảng Nam ngày nào. Chị đừng nhắc đến nơi đó nữa. Cuộc sống trôi chảy và vạn vật thay đổi. Em không còn tin vào thứ gọi là nhân cách nữa rồi. Thành phố này có còn gì nhân cách đâu chị. Chỉ cần có thế có quyền, nếu không thì cứ có tiền là sống được. Quân quay lưng đi, đi về phía ngã rẽ và biến mất trước mắt tôi. Tôi im lìm đứng đó, chưa thể định thần rằng mình sẽ làm gì tiếp theo. Chạy theo em ư, chẳng để làm gì cả. Cuộc chuyện trò cũng đã kết thúc. Trong lòng tôi lúc này xuất hiện một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả. Không thể nói, cũng không thể chia sẻ cùng ai. Tôi không hiểu cuộc sống là cái quái gì nữa, mà lại cho người này ít, người kia nhiều. Người này thì quá sung sướng, còn người khác lại chịu quá nhiều khổ đau. Nếu tôi biết có kẻ nào đó điều hành cuộc sống trên thế giới này, tôi sẽ bóp chết hắn, chắc chắn. Khay tiến lại gần tôi, anh im lặng không làm phiền. Tôi ngước nhìn anh, nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia, vớt vát chút sức mạnh để đứng vững những cơn gió đang giằng giật từng lọn tóc tôi. Mình về nhà một chút có được không Khay? Lúc này em không thể tập trung hòa nhập với Mi. Ngồi xuống bến xe buýt, Khay nhẹ nhàng nhắc cho tôi biết rằng Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đã đi qua cách đây nửa tiếng. Chúng tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Từ bệnh viện Việt Đức về Kim Mã, đi bộ nhanh cũng phải mất 30 phút. Cây hỏi tôi có mệt không? Tôi lắc đầu, nhưng mới đứng lên đi được vài bước đã bị anh kéo lại. Anh cõng tôi và rẽ theo hướng Nguyễn Thái Học để về nhà. Gục đầu vào vai cây, tôi đếm từng bước chân để quên đi những thứ đang rối tung trong lòng. Tôi đếm hàng nghìn bước chân của cây, mất tập trung, quên đi rồi lại đếm lại, đếm cho đến khi cây cõng tôi trở về ngôi nhà màu xanh dương có giàn dây hoa leo tím. Cây lách cánh cổng sắt chui vào nhà, đi qua cửa phòng khách chưa đóng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Anh đưa tay vào tóc tôi rồi bù lên rồi cười. Em ngủ suốt đoạn đường về đây đấy à? Dạ. Thôi đi, nói dối không biết ngượng. Mà nếu là thật thì tại sao em có thể ngủ nhỉ? Em không biết. Thế mệt thì nhắm mắt lại, cho đến khi mở mắt ra thôi. Có lẽ người đàn bà ấy cũng mệt. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Kay. Mẹ 85 đang nằm ngủ trên sofa. Chiếc váy đỏ từ lúc ở bên người đàn ông ấy trở về còn chưa kịp thay. Tôi lại gần, mắt lướt theo thân thể của mẹ. Vai, cổ, eo, chân, mọi thứ đúng là thật hoàn hảo. Mẹ có ngoại hình rất đẹp, mẹ còn trẻ nữa. Tại sao mẹ lại lừa dối bố tôi? Tôi nghe thấy mình thì thầm câu đó. Tôi tôn trọng người đàn bà ấy tới mức gọi cô ta bằng mẹ, trong khi cô ta chỉ hơn tôi 8 tuổi. Trong gia đình này, cô ta cũng chẳng phải chịu đựng khổ sở gì, không thiếu thốn, không ai bắt nạt, không uất ức khổ đau. Có phải vì quá sung sướng nên rảnh rỗi đến vậy? Mà cô ta yêu ai chứ? Không phải anh giám đốc, doanh nhân nào đó, mà là một người đàn ông, nhân cách mèo mó đáng khinh bỉ. Tại sao không phải là một người đàn ông tài giỏi hơn bố? Mẹ ơi! Tiếng gọi thân thuộc đó đã ghim vào tim tôi bao nỗi đau không tên. Ngước nhìn lên, tôi thấy Đăng vừa bám lan can cầu thang, vừa dò dẫm từng bước đi xuống phòng khách. Mẹ 85 vẫn nhắm nghiền mắt, không có biểu hiện phản ứng nào. Đăng đi nhẹ nhẹ và chậm chạp về phía mẹ em, lách theo cạnh bàn và gục xuống lòng mẹ. Mẹ mệt à? Giây phút hiếm hoi tôi thấy mẹ 85 dịu dàng. Mẹ đang tay ôm Đăng vào lòng, mắt vẫn nhắm, rồi lại nhanh chóng điệm đi. Đăng gục vào tay mẹ một lát rồi cũng say ngủ. Có lẽ bố chưa về. Tôi ngồi xuống bên cạnh hai người ấy, nửa thân thuộc, nửa xa xôi. Họ là ai trước khi đến bên chúng tôi? Họ đã ở đâu trước khi số phận đẩy con đường của chúng tôi giao nhau tại một điểm? Tiếng động bên ngoài báo hiệu cho tôi biết là bố đã về và sắp vào nhà. Cây kéo tôi đứng lên và tránh sang một bên, sợ rằng bố sẽ nhanh chóng bước tới mà tôi không kịp tránh. Bố đặt chiếc cặp đen đựng giấy tờ hồ sơ xuống bàn, tháo cà vạt và quỳ một gối xuống đất. Bố đang quỳ xuống chưa hai tình yêu của đời bố. Nếu có cơ hội, tôi cũng không muốn nói cho bố biết sự thật, bởi cái giá của nó quá lớn. Bố đã trải qua một nỗi đau quá đủ khi mẹ tôi qua đời. Cầu xin định mệnh đừng làm bố tôi đau thêm nữa. Bố bế Đăng lên gác rồi đi xuống, nhẹ nhàng ôm mẹ 85 vào lòng và bế lên phòng ngủ. Tôi vô thức đi theo, trong lòng trống rỗng như một cái bánh mì đã bị moi hết ruột. Vào đến phòng, bố đặt mẹ 85 xuống giường, kê gối vào kéo chăn đắp cho mẹ. Xong xuôi tất cả, bố mới lấy đồ và vào phòng tắm. Lúc này, bố còn nhớ đến con gái của ông, người thân ruột thịt duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Bao nhiêu năm qua, bố chăm sóc gia đình người khác, niềm tự hào và yêu thương đã nhiều quá rồi, dù nó chỉ là ảo. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, đi lên tầng thượng. Bầu trời tối nay trong và nhiều sao vô kể. Ngửa mặt lên đếm, cảm giác thích thú như khi còn bé thường ngồi chơi cùng bố mẹ ở góc sân thượng. Xích đu đã rỉ sét và không còn an toàn khi ngồi nữa. Kỷ vật của một góc tuổi thơ của tôi cũng bị phủ bụi qua thời gian. Anh không hiểu. Kay khiến tôi giật mình. Anh cứ lặng im hồi lâu rồi đột nhiên hỏi tôi những câu khó hiểu. Gì vậy anh? Bỗng nhiên, anh không tìm thấy người nào xấu trong công chuyện của chúng ta. Mi, mẹ kế em, hai người mà anh đã từng ác cảm, giờ đây chẳng còn những cảm giác đó nữa. Tại sao nhỉ? Chẳng phải anh nói tất cả đều có lý do, chỉ là lý do của người này khiến tổn thương người khác sao? Anh đang tưởng tượng nếu em ngồi lên xích đu thì nhìn em sẽ như thế nào? Tôi cười nhẹ, không trả lời được là Kay chuyển chủ đề ngay. Kay đi về phía góc sân thượng, lưu giữ những ký ức đẹp của tôi, hình ảnh mẹ thấp thoáng đâu đây, ánh mắt và nụ cười tôi luôn ngập trong những giấc mơ. Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi, tất cả đã trôi mãi về một miền xa xôi nào đó. Tiếng cửa kẽo kẹt đằng sau kéo tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy bố, áo may ô trắng, quần đùi dọc, vai vẫn vắt khăn tắm. Bất chợt tôi phì cười, bố vẫn vậy, tắm nhanh chóng chớp mắt. Tôi vẫn thường trêu bố, nếu ngày nào cũng tắm kiểu này thì chẳng mấy bố sẽ bị ghẻ. Bố đi qua tôi, bước về phía cây, rồi dừng lại bên cạnh xích đu, đứng tựa nhẹ vào thành tường. Bố ngồi yên ở đó, mắt hướng về khoảng trời trước mắt. Có cơn gió chưa thổi qua, khiến tôi phải đưa tay giữ lại những lọn tóc. Tôi nhớ những ngày tháng của năm đầu tiên đại học, bố ngồi nơi này, đòi tôi dạy bố chơi guitar. Kiên nhẫn tập từng bài tôi chỉ, bố nói với tôi, những âm thanh của đàn guitar làm ông nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình. Có thành công, có thất vọng và có cả sự tiếc nuối khôn nguôi. Những lúc đó, tôi chỉ biết thở dài và nhìn bố bằng ánh mắt đầy cảm thông. Trên đời này, ngoài mẹ, bố là người duy nhất mà tôi ngưỡng mộ. Một doanh nhân thành đạt, một ông chủ mẫu mực, một người chồng hiền dịu và một người cha tuyệt vời. Trong con mắt của mọi người, bố tôi đích thực là mẫu đàn ông lý tưởng, còn trong mắt tôi thì khác. Tôi hiểu bố hơn bất kỳ ai, ông có tất cả mọi thứ, trừ tình yêu của mình. Những ngày mẹ còn sống, bao đợt công tác dài dằng dặc khiến bố không còn chừa được một chút thời gian nào cho gia đình. Mẹ và tôi cứ canh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn, bước chân này chè lên bước chân kia, thay nhau làm bóng mặt cầu thang. Mẹ ca tôi hát những bài hát, những câu chuyện về bố, an ủi hai mẹ con những khi bố đi xa. Chỉ đến khi mẹ mất rồi, bố mới bàng hoàng nhận ra tiền không phải là tất cả. Bố đền bù cho tôi bằng cách tìm về cho tôi một người mẹ và em trai. Nhưng ông trời thật có lắm trò chơi, người đàn bà bố tìm về không bao giờ có đủ tư cách thay thế mẹ tôi. Nghĩ đến đó, tôi quay lưng đi xuống nhà, có lẽ nên để cho bố một không gian riêng. Ông cũng đã mệt mỏi rồi. Thế vẫn lững thững đi bên tôi, vẫn im lặng trong những lối suy nghĩ nào đó. Kay có hỏi tôi rằng tôi sẽ đi đâu. Tôi trả lời anh, tôi đi tìm My, tìm người duy nhất tôi cần sự hợp tác để tìm đường trở về. Tôi không còn muốn giải quyết điều gì nữa. Tôi không muốn tương lai tồi tệ hơn bởi những lỗi lầm trong quá khứ. Mùi thuốc sát trùng cho bệnh viện bị ăn đi bởi mùi hoa sữa. Kay mở cửa cho tôi vào phòng hồi sức My đang nằm. Kay thì thầm, em phải nhanh lên, Viên Vân vừa ra khỏi, nếu anh đoán anh ta sẽ quay trở lại trong vài phút. Nói xong Kay ra ngoài, cái tên Viên Vân làm trái tim tôi muốn nổi loạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người nhiều tới mức đau khổ tột cùng khi anh ấy chết đi. Cũng đã có lúc tôi tự hỏi, nếu buổi sáng định mệnh hôm ấy, tôi không nhúng tay vào quá khứ, kết cục của chúng tôi có phải sẽ khác không? Tôi cũng không biết nữa. Bởi lẽ khi quyết định trở về đây, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ làm gì đó để đổi thay những tổn thương, nối tiếp tổn thương. Nhưng thật tiếc rằng tình yêu đã không đủ để xóa nhà tất cả. Để giờ đây chúng tôi đã quá muộn để có thể quay lại từ đầu. Tớ bế tắc thật sự rồi, còn cậu thì sao? Khuôn mặt My bình thản, đôi mắt nhắm nghiền, mà nhìn cô ấy vẫn xinh đẹp như thường. Cô ấy không trả lời tôi. Ở cách nơi này nửa vòng trái đất, My đang làm gì nhỉ? Cứ nghĩ tới cô ấy là tôi lại nhớ đến nụ cười của chính mình. Tôi nhớ đến thân xác của tôi đến phát điên. Tôi cúi xuống sát cơ thể của My. Tôi nghe thấy từng nhịp thở nhẹ nhẹ, nghe thấy tim đập phập phồng và mạch đập đều đặn. Có ma lực gì khiến linh hồn tôi và thân xác của cô ấy có thể hòa nhập vào nhau dễ dàng như thế? Trước khi rơi vào một khoảng không gian tối đen, tôi vẫn còn kịp nghe tiếng mở cửa và bước chân chậm chạp tiến lại gần.